Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh ba. Chương 4 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh ba. Tiểu Hắc Long ký chủ sở dĩ sẽ nhìn đến hắn trên người quang mang là bởi vì cái này trình giáo thảo hắn là thế giới này thiên đạo chi tử, cũng chính là nam chính. Chịu thiên đạo phù hộ, cho nên bất đồng. Nam Nhiệm ánh mắt vẫn luôn ở kia thiếu niên trên người. Ngó trái ngó phải, nửa ngày sau, áo, lười nhác lên tiếng. Cũng không biết có hay không nghe đi vào, đi theo. Liền tiếp tục hướng trong đi, tìm được chính mình nơi lớp. Cao nhị tám ban, đẩy cửa ra đi vào đi, ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống hạ không bao lâu. Hôn hôn trầm trầm muốn ngủ, cho đến bên cạnh truyền đến thanh âm Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, Nam Nhiễm mở to mắt, đôi mắt buông xuống, ngữ điệu lười nhác có việc. Đứng ở bên cạnh Nam Đồng sửng sốt một chút, này Nam Nhiễm là làm sao vậy? Phía trước đối nàng chính là thực nhiệt tình, lần này như thế nào như vậy lãnh đạm? Bất quá thực mau, Nam Đồng cười mở miệng Tiểu Nhiễm. Không biết tin có hay không cấp tỷ tỷ đưa đến. Nam Nhiễm nghe tin. Nàng từ cặp sách móc ra một cái phấn hồng phong thư. Giơ lên cái này. Nam Đồng gật đầu, đúng vậy. Mau giúp tỷ tỷ đưa qua đi đi, tỷ tỷ đáp ứng. Buổi tối sẽ thỉnh ngươi ăn ngon, Nam Nhiễm nghiêng đầu. Nhìn về phía Nam Đồng, lặp lại một lần, ăn ngon đồ ăn. Nam Đồng cười ôn nhu, đúng vậy. Ngươi muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ đều cho ngươi mua, Nam Nhiễm hai ngón tay kẹp lá thư kia. Đi ra ngoài, chờ Nam Nhiễm đi ra lớp, Tiểu Hắc Long nhịn không được phỉ nhổ một tiếng ký chủ. Thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng bị một chút đồ ăn vặt cấp thu mua. Nam Nhiễm thanh âm nhàn nhạt, ta cũng không nghĩ tới Tiểu Hắc cùng cái đàn bà giống nhau. Rong rong dài dài không dứt, Tiểu Hắc Long chỗ nào cùng người cãi nhau qua. Nghẹn nửa ngày mới nghẹn một câu, ta không phải Tiểu Hắc. Ta là Tiểu Hắc Long. Ta không nương. Càng nói thanh âm càng nhỏ thanh, đàn bà chít chít là có ý thứ gì? Mới đến làm hệ thống. Có chút thâm ảo từ còn không có làm hiểu, Nam Nhiễm đi tới. Bước chân dừng lại, khắp nơi tả hữu nhìn, này chỗ nào? Còn có, này tin cho ai a? Nàng nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát áo. Là cho nàng ở cửa trường nhìn thấy cái kia tỏa sáng đồ vật. Như vậy nghĩ, nàng tiếp tục đi, trong trường học có tiếng chuông vang lên. Lại lúc sau vườn trường người liền ít đi, dạo qua một vòng. Lại về tới khu dạy học đang muốn hướng lên trên đi, liền nghe được thang lầu thượng truyền đến tiếng. Bước chân, nàng không chút để ý ngẩng đầu, giây tiếp theo. Tầm mắt dừng lại, này nam đứng ở thang lầu thượng. Toàn thân đều ở sáng lên, so nàng tầng hầm ngầm sở hữu dạ minh châu thêm lên quang mang đều. Lượng lớn như vậy viên dạ minh châu, vẫn là cái sống, Bạc Phong chính hướng dưới lầu đi. Liền nhận thấy được chính mình bị một đôi lửa nóng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú vào, lạnh nhạt ánh. Mắt xem qua đi, hai người đối diện, thiếu nữ ăn mặc đế đô cao trung giáo phục cao gầy dáng người, thân hình bị phác. Họa phập phồng quyến rũ, cổ áo giải khai hai quả nút thắt. Xương quai xanh lộ ra tới, mang theo khó nén lười biếng, này thiếu nữ trong tay cầm một màu hồng phấn. Phong thư, hắn rời đi tầm mắt, lạnh nhạt thần sắc không có một chút biến động, tiếp tục dọc theo thang. Lầu đi xuống dưới, sau đó, liền phát hiện chính mình phía sau nhiều một cái đuôi nhỏ, hắn đi đến chỗ nào. Phía sau thiếu nữ liền theo tới chỗ nào, lấy một bộ gặp được cái gì bảo bối ánh mắt nhìn hắn, cho đến. Đi đến học sinh hội phòng cửa, hắn đi vào đi. Đóng cửa, bang, một bàn tay chặn, môn đẩy ra, Bạc Phong mặt vô biểu tình nhìn đứng ở hắn trước mặt nữ. Sinh, Nam Nhiễm khó được lộ ra một cái cao hứng thần sắc dạ minh châu. Về sau ngươi đi theo ta đi, ta bảo đảm. Tìm một cái đại lồng sắt đem ngươi an trí thỏa đáng. Tấu chương xong, hết chương.